Hoàng tử bé, chương 26. Trở về. Bên cạnh giếng nước có một bức tường đá, lâu ngày nó như một phế tích. Khi chiều hôm sau tôi ngừng tay làm việc và trở lại, từ xa tôi thấy chú hoàng tử bé nhỏ ngồi trên bức tường, hai chân thõng xuống. Và tôi nghe tiếng chú nói: "Không nhớ à, không đúng hẳn là chỗ này nhé." Có một tiếng nói khác đáp lại lời chú thì phải, vì tôi nghe chú đối đáp lại: "Đúng, đúng, đúng lúc đó là ban ngày, nhưng mà không phải chỗ này." Tôi tiếp tục bước tới bên bức tường, vẫn chẳng nhìn thấy ai, cũng chẳng nghe thấy ai nói. Thế nhưng chú hoàng tử bé nhỏ vẫn cãi lại: "Đúng rồi, bạn sẽ thấy dấu vết của tôi ở trên cát bắt đầu từ chỗ nào, bạn cứ đợi tôi ở đó, đêm nay tôi sẽ đến đó." Tôi đã tới cách bức tường chừng 20 bước mà vẫn chẳng nhìn thấy gì hết. Sau một lúc im lặng, chú hoàng tử bé nhỏ lại nói: "Nọc của bạn tốt chứ? Bạn có chắc là tôi sẽ không bị đau đớn nhiều không?" Tôi dừng lại, lòng tôi nhói đau, song tôi vẫn chẳng hiểu gì hết. Tiếng chú nói: "Bây giờ thì bạn đi đi, cho tôi leo xuống đã." Khi ấy tôi nhìn xuống chân bức tường và tôi nhảy dựng lên. Một con rắn đang ngấp cổ lên phía chú hoàng tử bé nhỏ, loại rắn màu vàng, hễ cắn ai là người đó chết liền sau 30 giây. Tôi lần tìm trong túi, lấy khẩu súng lục, rồi chạy vội. Nhưng nghe tiếng chân tôi, con rắn đã trườn mình, ẩn sâu vào lòng cát, như một tia nước thấm vào đất, chậm rãi, len lách giữa những viên đá, với tiếng lạo xạo, khẽ như tiếng kim khí. Tôi tới bên bức tường, đúng lúc để ôm đỡ lấy chú hoàng tử bé nhỏ, mặt tái xanh tái xám. "Sao mà lạ, bây giờ cháu bé lại nói chuyện với cả rắn nữa." Tôi cởi chiếc khăn quàng màu vàng, lúc nào chú cũng mang trên cổ. Tôi lấy nước đắp vào thái dương cho chú, và cho chú uống nước. Và bây giờ tôi chẳng dám đặt câu hỏi nào cho chú nữa. Chú nhìn tôi, đôi mắt sao mà buồn đến thế. Rồi chú lấy hai tay quàng quanh cổ tôi. Tôi nghe rõ nhịp tim chú đang đập, như trái tim con chim non sắp chết khi bị trúng đạn. Chú bảo tôi: "Cháu rất mừng vì bác đã chữa xong cái máy bay, bác có thể về nhà." "Sao cháu biết?" Tôi cho chú biết là mình cứ nghĩ rằng đã hết hy vọng, xong công việc đã hoàn tất. Chú không đáp lại tôi, nhưng nói thêm: "Và cả cháu nữa, hôm nay cháu cũng sẽ về nhà." Rồi bằng một giọng âu sầu, chú nói: "Nhưng xa hơn, khó hơn." Tôi cảm nhận được rõ ràng là đang có một chuyện gì đó rất khác lạ. Tôi ẵm chú trong lòng như ẵm một đứa nhỏ mới sinh. Song tôi vẫn thấy hình như chú đang trôi tuột dọc xuống một vực sâu mà chẳng sao níu giữ nổi. Mắt chú nhìn xa xăm và rất nghiêm trang. "Cháu có một con cừu bác cho. Cháu có cả cái hòm cho cừu nằm. Cháu có cả cái rọ mõm." Rồi chú cười buồn. Tôi đợi khá lâu, tôi cảm thấy người chú đang ấm dần lên. "Cháu à, cháu đang sợ." Chú đang sợ, rõ là như vậy rồi, nhưng chú vẫn cười hiền từ. "Tối nay sẽ còn sợ hơn nữa." Tôi lại thấy mình tê cống vì cảm nhận được một điều gì đó không sao chữa chạy nổi. Và tôi hiểu rằng không bao giờ mình chịu đựng nổi sự thiếu vắng cái tiếng cười kia. Tiếng cười kia với tôi như một giếng nước trong hoang mạc. "Cháu bé à, ta muốn nghe cháu cười nữa." Nhưng chú lại bảo tôi: "Đêm nay là tròn 1 năm, ngôi sao của cháu sẽ nằm đúng trên cái vị trí cháu chạm đất năm ngoái." "Cháu bé à, có phải cháu đang mơ không? Chẳng có cái chuyện con rắn, chuyện hẹn hò, chuyện ngôi sao." Nhưng chú không đáp lại lời tôi hỏi. Chú nói với tôi: "Điều gì quan trọng thường là điều vô hình." "Đúng là vậy rồi." "Cũng như với bông hoa đó. Nếu như ta yêu một bông hoa ở trên một ngôi sao, ban đêm mà được nhìn trời, thật êm đềm biết bao. Tất cả các ngôi sao đều nở rộ." "Đúng là vậy rồi." "Đêm đêm, bác sẽ nhìn thấy trời sao. Chỗ của cháu bé quá, nên cháu không thể chỉ cho bác là cháu ở chỗ nào. Nhưng như thế lại tốt hơn. Ngôi sao của cháu với bác cũng như mọi ngôi sao khác trên trời. Vậy là bác sẽ yêu mọi ngôi sao. Bác sẽ thích nhìn tất cả chúng. Tất cả sẽ thành bạn của bác. À, mà quên, cháu có một món quà để tặng bác. Chú lại cười. Ôi chào, cháu bé à, sao mà tao thích nghe tiếng cười của cháu đến như vậy? Đây là món quà của cháu, như là dây nước vậy. Cháu muốn nói gì vậy? Con người có những ngôi sao không giống lẫn nhau. Đối với người diễn du, thì sao là kẻ dẫn đường? Với những người khác, nó chẳng là gì hết, chỉ là những đốm sáng nhỏ. Với những con người bác học hơn, thì đó là những bài toán đang giải. Với những người danh nhân của cháu, đó là vàng. Nhưng tất cả các ngôi sao kia đều lại lặng câm. Riêng bác, thì lại có những ngôi sao chẳng giống ai hết. Cháu muốn nói gì vậy? Khi ban đêm bác nhìn trời sao, chỉ vì cháu sẽ ở trên một ngôi sao kia, và cháu sẽ cười trên ngôi sao kia, thì với bác sẽ là tất cả các ngôi sao đang cười. Bác sẽ có những ngôi sao biết cười. Chú lại cười nữa. Và khi bác được an ủi, bao giờ ta cũng tự an ủi. Bác sẽ thấy hài lòng vì bác đã quen cháu. Bác sẽ là bạn cháu mãi mãi. Bác sẽ muốn được cười với cháu. Và đôi khi bác mở cửa sổ, chẳng để làm gì cả. Thích thì cứ mở thôi. Rồi bạn bè bác sẽ ngạc nhiên thấy bác cất tiếng cười trong lúc mắt bác ngước nhìn lên trời. Khi đó, bác sẽ bảo với các bạn mình, thế đó, sao trời bao giờ cũng làm cho tôi bật cười. Họ sẽ nghĩ là bác hóa điên. Thế là cháu đã chơi bác một vố. Chú lại cười nữa. Như thế, thay vì cho bác những ngôi sao, cháu cho bác cả đống lục lạc biết cười. Chú lại cười nữa. Sau đó chú nghiêm trở lại. Nhưng đêm nay, bác ơi, bác đừng tới nữa. Ta sẽ không rời em nửa bước. Cháu có vẻ không bình thường. Cháu hơi có vẻ như người sắp chết. Vậy thôi, bác đừng tới để nhìn rõ vào điều đó. Không bỏ công bác đâu. Ta sẽ không rời xa cháu. Nhưng lúc đó, chú lại tỏ vẻ lo âu. Cháu nói với bác điều đó, cũng vì chuyện con rắn. Không nên để nó cắn phải bác. Rắn độc ác. Có khi chỉ vì khoái chí mà nó cắn thôi. Ta sẽ không rời cháu. Nhưng có cái gì đó đã khiến chú yên lòng. Đúng là, khi rắn cắn lần thứ hai, thì nó sẽ hết nọc độc. Đêm đó, chú ra đi lúc nào tôi không biết nữa. Chú lẩn đi, không một tiếng động. Khi tôi đuổi kịp, thì chú đi rất nhanh, và bước chân đi thật là dứt khoát. Chú chỉ nói với tôi như thế này. À, là bác hả? Rồi chú nắm lấy bàn tay tôi, nhưng chú vẫn còn bối rối lắm. Bác nhầm rồi. Làm thế này thì bác sẽ buồn phiền lắm. Cháu có vẻ như người chết rồi. Nhưng không phải như vậy đâu. Tôi lặng im. Bác ơi, xa lắm. Bác không thể vác cái thân xác đó đi được. Nặng lắm. Tôi lặng im. Nhưng sẽ chỉ như là cái vỏ cây bị dứt bỏ thôi. Những vỏ cây cũ kỹ. Bác buồn để mà làm gì? Tôi lặng im. Chú hơi nản một chút, nhưng chú lại cố một lần nữa. Bác ơi, cháu muốn bác sẽ thật đáng yêu bác nha. Cháu cũng như vậy, cháu sẽ nhìn trời sao. Tất cả các ngôi sao sẽ là những cái giếng có rồng rọc rỉ sét. Tất cả ngôi sao sẽ cho cháu uống. Tôi lặng im. Sẽ thật là vui. Bác sẽ có 500 triệu cái lục lạc. Cháu sẽ có 500 triệu giếng nước. Và rồi chú cũng lặng im. Vì chú chắc là nói nữa, thì chú sẽ khóc mất. Kia rồi, bác để cháu tự đi, một mình thôi. Và chú ngồi bệt xuống, vì chú sợ. Chú lại nói. Bác ơi, bông hoa của cháu, cháu chăm lo cho bông hoa của cháu. Và nàng cực kỳ yếu đuối, và nàng cực kỳ ngây thơ. Nàng có 4 cái gai, chẳng làm nổi điều gì để che chở cho nàng chống chọi với tất cả mọi điều ở trên đời. Tôi ngồi xuống, vì tôi không thể đứng vững nữa. Chú nói, kia rồi, vậy là hết. Chú ngập ngừng một chút, rồi đứng dậy. Chú đi lên một bước, tôi thì không sao cựa quậy nổi. Chẳng có gì hết, ngoài một ánh vàng gần cổ chân chú. Chú đứng lặng im một chút, chú không hề kêu, rồi chú ngã xuống, nhẹ nhàng như một cái cây đổ, gần như không có tiếng động, chỉ vì bên dưới là cát.